99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1942, chương 1910, tiểu đệ đệ ảnh chụp. Lệ Tư Thừa giờ này khác này, đầu là trống không, nhưng lại cảm thấy hắn nhân sinh hoàn chỉnh. Tô Thiên Từ đau nhức, tựa hồ mỗi một tấc hắn đều có thể cảm giác cùng cảnh ngộ. Nhưng là lại như thế xa xôi. Hận không thể bản thân thay thế nàng. Để cho cái này tất cả đau khổ đều rơi xuống bản thân thân. Ước chừng là đến muộn đã khuya rất đêm đến thời gian. Tô Thiên Từ mới sinh đi ra. Thuận sinh, Tô Thiên Từ sắc mặt tái nhợt. Một mặt nhẹ nhõm, Lệ Tư Thừa lại là cảm thấy mình đã bị giày vò đến thủng trăm ngàn lỗ. Nắm vuốt Tô Thiên Từ tay. Lệ Tư Thừa thật lâu không nói gì. Lão công, ân, đói bụng rồi. Ủy khuất thanh âm, nhàn nhạt, Lệ Tư Thừa nghe được. Bỗng nhiên mỉm cười, Dung mẹ đến rồi. Chấm chấm, Lệ Nghiêu cùng Tần Thư Họa đều ở cửa phòng sinh chờ lấy. Dung mẹ mang theo Mặc Sâm cùng Đại Tô ngồi. Mãi cho đến phòng sinh cửa đẩy ra đến. Cơ hồ là cùng lúc, tất cả mọi người đứng lên. Ôm một cái mập mạp tiểu tử. Bé trai, 6 cân 2. Tốt, Tần Thư Họa kích động đến cười ra tiếng. Tiến đến, cẩn thận từng ly từng tí ôm tới hài tử. Đại nhân thế nào? Lệ Nghiêu hỏi, nhi tử ta có phải hay không cũng ở đây bên trong? Là, bất quá đã muốn chuyển di phòng bệnh. Rất mau ra đến, y tá cười cười, tiếp lấy dặn dò một lần chú ý hạng mục. Lệ Nghiêu kỳ thật cũng không hiểu những cái này. Là đằng sau Tần Thư Họa nghe được gật gật đầu. Mặc Sâm quay đầu, nhìn xem nhị tô, nói, mụ mụ sinh một tiểu đệ đệ. Ừ, ta nghe đến, đệ đệ gọi tam tô sao? Tần Thư Họa nghe được, cười lên tiếng, nói, gọi tiểu Mặc Vân, đại Mặc Sâm, a, Lệ Giản Duyệt reo hò một tiếng. Ngay sau đó lấy ra bản thân điện thoại di động, nói, ta muốn gọi điện thoại cho ca ca. Ca ca nếu là nghe thấy cái tin tức tốt này, nhất định sẽ thật cao hứng. Dung mẹ nhìn xem phía dưới bọn nhỏ, đáy mắt mỉm cười, nói, thuận tiện nói cho ngươi ông ngoại bà ngoại, để bọn hắn không nên lo lắng. Mẹ con bình an, ừ, Lệ Giản Duyệt hỉ tư tư gọi điện thoại, cảm giác bị ủy dư trách nhiệm, gọi một cú điện thoại cho Lệ Giản Khiêm, bên kia rất nhanh nhận, ca ca, giòn tan thanh âm. Lệ Giản Khiêm bên kia nghe được, nguyên bản không quá cao hứng khuôn mặt nhỏ cũng dịu đi một chút. Nói, ân, ca ca ta đã nói với ngươi a, mụ mụ hôm nay sinh một tiểu đệ đệ, nãy nãy nói gọi tiểu Mặc Vân, Mặc Sâm ca ca là đại Mặc Sâm. Lệ Giản Duyệt cười hi hi, hỏi, ca ca, ngươi lại làm gì? Chỉ là Lệ Giản Khiêm lại không trả lời, mà là rất nhanh rời đi chủ đề. Nói, tiểu Mặc Vân ra đời nha, ngươi nói cho ông ngoại bà ngoại hay không? Không có đây, ca ca, ta rất nhớ ngươi nha. Lệ Giản Duyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, ca ca, ngươi chừng nào thì trở về. Lệ Giản Khiêm nằm ở giường nhỏ nhìn cách đó không xa ảnh chụp. Nhỏ giọng nói, ta vừa mới từ Khang Thành đến đâu? Cái kia ca ca, ngươi chừng nào thì trở về nha? Chờ nghỉ định kỳ. Cái kia ca ca, ngươi chừng nào thì nghỉ định kỳ nha. Chờ ca ca tốt nghiệp đi. Lệ Giản Khiêm nhìn về phía bản thân sách nhỏ bàn. Mặt chất đầy đủ loại sơ tài liệu giảng dạy cùng đề mục. Ta cũng muốn trở về. Nhìn xem tiểu Mặc Vân. Ta cũng không thấy được. Ta đi cấp tiểu Mặc Vân chụp hình. Sau đó phát cho ngươi. Tốt, ngươi chờ. Lệ Giản Khiêm đưa điện thoại di động từ lỗ tai bên cạnh lấy xuống. Tiếp lấy hướng về Tần Thư Họa chạy tới. Nói, nãy nãy, ta muốn cho tiểu đệ đệ chụp hình. Phát cho ca ca nhìn xem. Nhìn xem Lệ Giản Duyệt bộ dáng như vậy. Lệ Mặc Sâm bỗng nhiên nghĩ tới một cái từ. Hai nhỏ vô tư, nhị tô cùng đại tô tình cảm quá tốt. Mà cùng bản thân sớm chiều ở chung. Đều không được bọn họ cốt nhục ở giữa nồng hậu dày đặc thân tình. Mặc Sâm cảm thấy trong lòng. Có chút hâm mộ, có chút ghen ghét, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.